Chương 30, trong ngộng hôn lễ. Ta thật thật lâu không có giống chương này như thế văn nghệ qua, thật xin lỗi, chủ nhân, không có hoàn thành ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Ta nhớ được ta nói qua, ta ghét nhất người khác nói xin lỗi với ta. Nạ dù tổ nằm ở trên giường, cầm điện thoại, khép mắt lại, có thể tưởng tượng tâm tình của hắn tuyệt đối sẽ không tốt. Chuyện này chính các ngươi đi lãnh phạt, nếu là còn dám có lần nữa, các ngươi liền mình đi gặp thạ nạ tổ tử thần đi. Vâng, chủ nhân. Đối phương thở dài một hơi. Cho cái kia năm cái phụ trách bảo hộ rổ cổ, lại dám giúp đỡ rổ cổ giấu giếm hắn ám vệ lấy trừng phạt đằng sau. Nạ rủ tổ cúp điện thoại, sau đó bấm một cái khác dây số. Chủ tịch, có cái gì phân phó ta mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, trong một tuần lễ mua cho ta xuống đi nị tư sở sự vụ. Còn có, dù cô hiện tại người đại diện, cái kia gọi ra mà CEE, ta không thích hắn, để hắn vĩnh viễn biến mất. Đối phương là một mực giúp nạ rủ tổ xử lý một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự vụ người. Nạ rủ tổ trong giọng nói toát ra ý lạnh êm vũ làm cho đối phương cù nở dê run dậy một cái, nói, đúng vậy, chủ tịch, còn có phân phó khác sao? Nạ rủ tổ hé mắt, nói, còn có mỏ gì cổ gọ rổ, cho hắn một điểm nhỏ giáo hơn tốt. Không cần quá yêu nhiêu được gian. Minh bạch. Đáng giết giết, nên phạt phạt đằng sau. Nạ rủ tổ do dự một chút, lại cho phủ dị cổ gọi điện thoại, đem rổ cổ chuyện gần nhất tất cả đều nói cho mãi nẹ phủ dị cổ. Về phần hậu quả vậy cũng chỉ có thể vì rổ cổ mặc nghiệm. Nạ rủ tổ cúp điện thoại đằng sau, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Nếu như không phải nạ rủ tổ ngũ giác siêu việt người bình thường hạn độ, lỗ thai 10 phần bén nhạy lời nói, chỉ sợ thật đúng là nghe không được. Từ điểm đó có thể phán đoán, bên ngoài người kia cẩn thận từng ly từng tí. Tiến đến. Giang giác cửa phòng xoay mở, bên ngoài là vừa mới tắm xong tất, đổi lại một thân màu hồng phấn hẻo lộc ịt tí áo ngủ ổ kỳ nọ rồ cổ. Nha đầu này đầu tiên là đem cái đầu nhỏ mò vào, muốn nhìn một chút nạ rủ tổ sắc mặt. Kết quả nạ rủ tổ cũng đúng lúc nhìn chằm chằm cổng phương hướng. Hai người ánh mắt một đôi, ổ kỳ nọ rồ cổ tấm kia xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lúc đầu bởi vì nước nóng cùng hơi nước mà trở nên ửng đỏ, gương mặt lúc này càng là đỏ đến đáng yêu. Tiến đến. Nạ dù tô lặp lại một lần, dô cố lần này không còn dám trì hoãn, tranh thủ thời gian chạy vào. Nạ dù tổ vô vô bên cạnh mình, giường đôi trống không địa phương, nói, đến bên cạnh ta tới. Dô cố ánh mắt hơi có chút ngượng ngùng, nhưng là vui vẻ nhiều hơn vui mừng, còn có chút bất an, không biết nạ dù tổ sẽ như thế nào trừng phạt nàng. Nhiều loại cảm xúc dung hợp lại cu nở dây nhau, dù cô cuối cùng vẫn ngoan ngoãn chạy đến trên giường, cũng không dám nằm xuống, liền quỳ gối nạ rủ tổ bên người, đáng thương nhìn xem hắn. Ngươi cái bộ dáng này làm cho thật giống như ta là người xấu đồng dạng, nạ rủ tổ nhéo nhéo bộ dáng mang theo thủy ý gương mặt, nói, làm chuyện bậy người là ngươi đi, dù cô. Thật xin lỗi, ba ba, ta sai rồi. Dù cô ngoan ngoãn nhận lầm, biết điều như vậy dáng vẻ. Thật nhìn không ra là bị nạ rủ tổ cùng phụ dị cổ hai vấn đề này nhân vật tăng thêm một cái vấn đề hầu tử dưỡng dục lớn lên đâu. Ngươi sai ở đâu? Nạ rủ tổ tiến nhập một cái phụ thân nhân vật, tràn ngập uy nghiêm mà nhìn xem túi đầu nhận sai dô cô. Trước đó trong phòng tắm thời điểm, dô cô cu nở dê đầy đủ tỉnh lại sai lầm của mình, lúc này đem đầu rủ xuống đến thấp hơn, nói, ta không nên một người đi ra ngoài ở, kết quả xảy ra sự tình còn vụng trộm giấu giếm ba ba. Đi tìm thám tử giải quyết, về sau đang ở nhà bên trong người chết. Đông nạ rủ tổ lúc đầu khí không sai biệt lắm tiêu tan, nghe rổ cổ lời nói đằng sau hỏa khí lại nổi lên, nhịn không được lại cho nàng một quyền. Một mình ngươi đi ra ngoài ở đây không phải vấn đề, phía sau ngươi nói rất đúng, đó mới là để cho ta tức giận sự tình. Nữ nhi thật sự là trưởng thành nha, có chủ kiến của mình, mà lại có chủ kiến đến lại dám gạt ta cái này lao ba cha. Ta sai rồi. Rổ cổ nước mắt nhỏ giọt trên giường đơn, nạ rủ tổ mặc dù nhiều lần khuyên bảo mình không thể mềm lòng, nhưng là cuối cùng không nỡ nhìn mình bảo bối rơi lệ, cho nàng xoa xoa nước mắt, sau đó lại đang hai bên của nàng trên gương mặt cắt bóp một cái. Lần này cứ tính như vậy, nếu có lần sau nữa, hừ hừ sẽ không, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Rổ cổ nghe xong nạ rủ tổ tha thứ mình, lập tức nín khóc mỉm cười, nhào vào nạ rủ tổ trong ngực. Cái đầu nhỏ tại nạ rủ tổ trên thân chắp tay, ngửi được nạ rủ tổ trên thân cái kia mùi vị quen thuộc, dù cổ tiểu xảo cái mũi không khỏi giật giật, ngửi được cái kia ấm áp hương vị, trong lòng hoàn toàn an định xuống tới, ba ba hương vị, thế nhưng là nương theo lấy nàng lớn lên. Nạ dù tổ vớt ve rổ cổ này thiên nhiên hơi cuộn mái tóc, nói, tốt, xú nha đầu, lúc này cũng đừng có trang biết điều, ngươi gạt ta thời điểm làm sao không suy nghĩ bộ dáng bây giờ. Ba ba, người ta biết sai à, về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm. Rổ cổ thanh âm hơi có chút hề hoài, tại nạ dù tổ trên thân đổi cái tư thế thoải mái, khuôn mặt nhỏ một mực dán tại nạ dù tổ trên thân, ngửi ngửi nọ vậy dễ ngửi hương vị. Ba ba hương vị. Thật thoải mái. Nạ dù tổ cùng khi còn bé đồng dạng, lấy tay nhẹ nhàng cắt tỉa rổ cổ tóc, nghe được nàng câu này như là nói mớ đồng dạng, không khỏi trong lòng hơi động, nói, rổ cổ, ba ba hương vị là thế nào? Rổ cổ cảm thấy toàn thân uể oải, giống như đã nửa mê nửa tỉnh, nghe được nạ dù tổ thanh âm, ngẩng đầu, đối với cặp kia rộng lớn như là bầu trời, có thể đưa nàng hoàn toàn dung nạp con mắt, không tự giác nở nụ cười xinh đẹp, nói, ba ba hương vị tựa như là thái dương hương vị đồng dạng. Ô cảm giác mình thuyết pháp này giống như không nói gì đồng dạng. Dồ cô lầm bầm một cái miệng nhỏ, đổi cái thuyết pháp, nói, tựa như là phơi qua thái dương chăn mền đồng dạng, ấm áp dễ chịu, rất dễ chịu. Nạ dù tổ khỏe miệng có chút co lại, hắn bắt đầu hối hận mình tới thế giới này đằng sau bắt đầu dưỡng thành độc thoa y quen, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới trước kia đã từng thấy qua một ít gì đó. Phơi qua thái dương chăn mền hương vị, nhưng thật ra là bị tia tử ngoại giết chết mãn trùng hương vị. Nạ dù tổ biết lúc này đột nhiên nhớ tới loại vật này đến rất phá hư bầu không khí, nhưng là hắn hải mã thể giống như sinh động một điểm. Chính hắn cu nở dê không khống chế được loại kia thần kinh giao cảm phụ, nhìn một chút trong ngực rổ cổ như là hài tử đồng dạng biểu lộ, giống nhau khi còn bé đối với hắn nhu màn, nạ dù tổ quả quyết đem câu nói kia cho cứng rắn nuốt vào trong bụng. Nhẹ nhàng gãi rổ cổ cái kia non mịn gương mặt, nhìn xem rổ cổ bởi vì ngứa mà cong lên tới miệng nhỏ, nạ dù tổ cảm giác được buồn cười, nha đầu này phản ứng hay là cùng khi còn bé đồng dạng. Bất quá, bởi vì ngứa, rổ cổ thân thể có chút vặn vẹo lên, cái này cho nạ dù tổ lớn vô cùng kích thích. Hắn cùng năm đó đồng dạng, tràn ngập sức sống, hắn từ 17 tuổi cho tới bây giờ liền căn bản không có một điểm già yếu dấu hiệu, vô luận là thân thể hay là tâm linh. Hắn tựa hồ vẫn luôn là còn trẻ như vậy. Thế nhưng là, nàng đã không phải là mười mấy năm trước, cái kia thân cao mới đến hắn muốn cho ơ y tiểu nha đầu, nàng đã lớn lên, nàng là Nhật Bản đệ nhất nhân khí thần tượng, ngây thơ tính cách, nhét nhâm giọng hát, thiên sứ khuôn mặt, dáng người ma quỷ, tại Nhật Bản, đưa nàng coi là nữ thần người vô số kể. Dù cô không có học chiến đấu, nhưng lại học được phòng thân. Nạ dù tổ cùng mái nẹ phủ gì cổ rất lo lắng cho mình cái này đơn thuần nữ hài sẽ bị người chiếm tiện nghi cũng không biết. Nhờ có tại nạ dù tổ cùng mái nẹ phủ gì cổ năm đó tỉ mỉ dạy bảo, dù cổ đang diễn nghệ vòng sờ soạn lần mò 4 năm cu nở dê chưa từng có để cho người ta chiếm qua tiện nghi, nhưng là đối mặt nạ dù tổ lại không được, đó là dù cổ lớn nhất tử huyệt, nạ dù tổ một câu liền có thể để dù cổ mất đi tất cả phòng bị, chỉ cần một câu là có thể. Nạ dù tổ ánh mắt tập trung tại rổ cổ càng ngày càng đỏ trên gương mặt, không nguyện ý rời đi. Rổ cổ không có ngủ, trên thực tế, nhịp tim kịch liệt để nàng căn bản cũng không khả năng ngủ. Ánh mắt mê ly, hai mắt choáng đầy nước ý, ánh mắt kia chỗ sâu, chỗ nào còn nhìn thấy lý trí. Đó là một câu nguyên thủy xúc động, còn có bị đè nén nhiều năm, chờ đợi nhiều năm, hương thuần như là cái kia tên là nữ nhi hồng danh tựu đồng dạng tình cảm. Bạ bạ vô ý thức phát ra cái này âm tiết. Đại biểu ba ba ý tứ, không có bất kỳ cái gì dục niệm dẫn dụ ý tứ, nhưng trong nháy mắt để nạ dù tổ đem lý trí loại vật này ne mở đi Bermuda. Nạ dù tổ cùng rổ cổ hôn, không có chút nào trở ngại, không có chút nào do dự, phong tồn tại nội tâm chỗ sâu, lên men vài chục năm nữ nhi hồng rốt cục mở ra, nồng đậm hương thuần hương vị, trên thế giới này không có so cái kia càng thuần rượu ngon. Phẩm vị chén thứ nhất rượu hương thuần. Dô cô mặt cái này như là uống một bát to thiệu hưng hoàng tiểu, đỏ bừng một chút, nằm sấp trên người nạ rủ tổ kịch liệt thở, tay nhỏ nắm thật chặt nạ rủ tổ áo ngủ. Ta rốt cục vẫn là tới mức độ này. Không đầu không đuôi một câu, nạ rủ tổ lại lĩnh hội dô cô ý tứ. Lúc trước, nàng nói với hắn muốn một người dọn ra ngoài ở, nạ rủ tổ đáp ứng. Kỳ thật lúc kia, dô cô muốn độc lập ý nghĩ chỉ là mặt ngoài một tầng mà thôi, trên thực tế nàng đáng sợ. Nàng không phải sợ nạ dù tổ, mà là sợ mình sẽ nhịn không ở khi còn bé tỉnh tỉnh mê mê thời điểm còn miễn. Theo niên kỷ ngày càng tăng trưởng, nàng cu nở dê minh bạch nam nữ chi ái cùng cha con chi ái khác biệt, thế nhưng là nạ rủ tổ sẽ không là già, hắn vĩnh viễn là còn trẻ như vậy. Mỗi lần cùng một chỗ dạo phố, rổ cổ luôn có thể cảm giác được trên đường nữ nhân đối nàng quăng tới vô số bất thiện, trứng mắt ánh mắt, khi đó nàng sau đó ý thức nắm chặt tay của ba ba, như thế có thể làm cho nàng cảm thấy an tâm, như thế, cho dù chết cũng không thể để nàng cảm thấy sợ hãi. Rổ cổ mình cũng nói không rõ ràng, từ lúc nào bắt đầu, mình không còn đơn thuần đem ba ba xem như là ba ba đến đối đa y, mà là xem như ca ca, thậm chí là một cái nam nhân ưu tú. Dù cô sợ hãi mình sớm muộn sẽ đi nhầm một bước kia, cho nên từ trong nhà rời đi, nhưng là, vận mệnh của bọn hắn tuyến, cuối cùng vẫn là tại lúc này hoàn toàn đan vào với nhau, không có khả năng lại tách ra. Làm ra một mực bị mình sợ hãi sự tình, dù cô trong lòng lại tiêu trừ tất cả sợ hãi, vốn là không có gì phải sợ không phải sao giữa bọn hắn, vốn là không tồn tại bất luận cái gì quan hệ máu mủ, DNA quan hệ bên trên. Bọn hắn là hoàn toàn độc lập mà khác biệt cá thể, chỉ cần giải trừ nhận nuôi quan hệ, bọn hắn chính là một cái gọi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nam nhân cùng một cái gọi ổ kỳ nọ rổ cổ nữ nhân mà thôi. Nàng muốn làm nàng một mực đang mong đợi, mơ ước sự tình, làm một cái nữ nhân đợi tại bên cạnh hắn, làm bạn hắn một đời một thế, vậy sẽ là nàng hạnh phúc lớn nhất, ổ kỳ nọ rổ cổ tuyệt đối khẳng định chuyện này. Nạ rủ tổ cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn bị mình che chở dòng dã 17 năm bà bối. Nữ nhi là phụ thân đời trước tình nhân A, nạ dù tổ xem như lĩnh ngộ câu nói này hàm nghĩa. Nạ dù tổ cảm thấy mình rất may mắn, lúc kia hắn cu nở dê phụ dì cổ cùng đi cô nhi viện, tìm được một kiện tên là ổ kỳ nọ rổ cổ bảo vật. Nạ dù tổ cho tới bây giờ đều đau như vậy yêu rổ cổ, không nỡ đánh, không nỡ mắng, khi còn bé lần kia, rổ cổ nướng bánh bích quy, kết quả trông nom việc nhà đốt đi, lần kia... Duy nhất một lần đốt rủi nạ rủ tổ cất giữ trong tủ bảo hiểm, giá trị vượt qua 30 ước đô la Mỹ thị đáng giá tài sản, bất quá nạ rủ tổ lại không thèm để ý chút nào, mặc cho cái kia 30 ước theo đại hỏa cho một mối lửa, chỉ là tỉ mỉ kiểm tra rổ cổ thân thể, phát giác nàng không có sau khi bị thương, mới tính yên tâm. Mình ngâng ở trong lòng bàn tay, sùng ái, che chở vài chục năm bảo bối. Chẳng lẽ muốn tùy ý tên hôn đả nào tiểu tử đến cướp đi bảo bối của mình, công chúa của mình, mình còn muốn mang theo nàng đi qua thảm đỏ, đem tay của nàng giao cho nam nhân khác nạ rủ tổ làm sao có thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Nhanh lên ngủ đi, công chúa của ta. Nạ rủ tổ tại trán của nàng ấn xuống một cái hôn, công chúa của mình đã rất mệt mỏi, cho nên không có tính toán tại đêm nay muốn nàng. Phạ không muốn đi rổ cổ thật là sợ. Thật là sợ cùng hắn phát sinh hết thể đều biến thành bọt nước, nàng sợ đây hết thể chỉ là mộng, liền như là nàng thích nhất cái kia thủ khúc đồng dạng, cái kia thủ cùng với nàng lớn lên, cùng với nàng tiến vào mỗi một lần mộng đẹp chương nhạc. Ba ba không đi, mỹ lệ tiểu công chúa. Nạ dù tổ gãi gãi gương mặt của nàng, nói, ngày mai, ta sẽ cho ngươi một cái xa nở dê sơ mở tô tờ la nhờ hôn, được không ứng? Dô cô an tâm, nằm tại trong ngực của hắn. Khỏe miệng lộ ra đủ để nhỏ xuống mật ong ngọt ngào dáng tươi cười, người ta còn muốn nghe cái kia từ khúc thỏa mãn ngươi, ta tiểu công chúa. Nạ dù tổ để rổ cổ nằm tại trong ngực của mình, miệng bên trong ngâm nga mình một mực dùng để dỗ dành nàng chìm vào giấc ngủ từ khúc, nhu hòa, ấm áp tiếng nói, chui vào rổ cổ trái tim, tiến nhập cái kia sớm đã bị hắn mọc rễ địa phương. Trong ngộng hôn lễ của chúng ta, tuyệt đối không chỉ là ngộng mà thôi. Ngươi là ta thương yêu nhất bảo bối, là ta rổ cổ, chỉ thuộc về ta một người rổ cổ.